Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 340, trấn áp hầm cầu. Thiếu niên mặc áo đen nhìn thấy một cái chớp mắt đã đến Lâm Thiên. Vẻ mặt giật mình, nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng hắn trôi này thần tiễn đã trong tinh không đại chiến thời điểm đã bị Lâm Thiên đánh bay. Bây giờ chỉ còn lại có một đôi tay không tấc sắt. Không thể không cưỡng ép cắn răng, nghênh đón tiếp lấy. Hai quyền đối lập, lập tức bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Hai người tựa như bị dừng lại, ngừng ngay tại chỗ. Ngay sau đó, một giây sau, chẳng qua là trong nháy mắt, thiếu niên mặc áo đen dưới chân cái kia viên hành tinh chết liền ầm ầm nứt ra. Chợt sụp đổ. Thiếu niên mặc áo đen cũng tại thời khắc này, phốc một tiếng, từ trong miệng tràn ra lượng lớn màu vàng máu tươi, hướng phía đằng sau đạp mấy bước, sau đó đặt mông ngã ngồi ở đang ở sụp đổ hành tinh chết lên. Muốn đối địch với ta, trước luyện một cái kỷ nguyên lại đến đi. Lâm Thiên nhẹ nhàng rơi xuống, đứng tại lay động hành tinh chết mặt đất bên trên, khinh miệt nhìn xem thiếu niên mặc áo đen, trong mắt đều là khinh thường. Một cái kỷ nguyên, thiếu niên mặc áo đen mặt tràn đầy oán độc, một thanh xóa sạch vết máu ở khóe miệng, sau đó lung la lung lay từ dưới đất bò dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói: không cần một cái kỷ nguyên, chỉ cần trăm vạn năm, ta nhất định chém ngươi. Trăm vạn năm? Nghe nói như thế, Lâm Thiên không khỏi lắc đầu, nhịn không được cười nhạo nói: ngươi cũng là rất tự tin, tổ tiên của ngươi bất tử thần vương, tu luyện không mấy vạn năm, cơ hồ sống nguyên một cái kỷ nguyên, nhưng như cũ là vẫn lạc tại trên tay của ta, liền liền thiên đạo, đều trong tay ta phá toái. 100 vạn năm, ngươi liền muốn siêu việt ta? Thật sự coi chính mình có chút thiên phú, liền cử thế vô địch rồi. Nói đến đây, Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Hắn có thể có hiện tại cái này thành tựu, hoàn toàn là nhất thế lại nhất thế ma luyện mới tạo ra được tới kết quả. Ở trong chút thời gian này, hắn chưa từng có lười biếng. Mỗi một thế, đều đang tìm cái kia tối cường chi đạo, một lần lại một lần tu bổ. Ở kiếp trước tu luyện tì vết, như thế lặp đi lặp lại, không biết nhiều ít vạn năm, mới có bây giờ thành tựu. Có thể tên trước mắt này, lại dám nói bừa, ngắn ngủi 100 vạn năm, liền đưa hắn siêu việt, đơn giản ngây thơ hài hước. Cửu thiên thập địa, bao quát cái kia cái gọi là tiên giới, có thiên phú, có năng lực, có nội tình người, nhiều vô số kể. So với ngươi còn mạnh hơn, càng số lượng cũng không ít. Ánh sáng ta đã thấy, liền không ở tại số. Có thể kết quả đây, bọn hắn không phải chết yểu ở đường bên trên, hiện tại liền là ở nơi nào trốn tránh, kéo dài hơi tàn, liền mặt đều không dám xương, thậm chí là hóa thành thổi phồng đất vàng. Nhưng ta y nguyên tồn tại, ngươi cảm thấy chính ngươi dựa vào cái gì tới siêu việt ta? Lâm Thiên một câu tiếp lấy một câu, một phen hợp với xuống tới, lập tức đem trước mắt vị này cái gọi là bất hủ thần đế cho đả kích thương tích đầy mình. Hắn không phục lắm, trừng tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nắm chặt nắm đấm, lại không cách nào phản bác. 100 vạn năm, nhìn như rất dài, trên thực tế đến bọn hắn cảnh giới này, nhưng lại không tính là quá lâu. Nghĩ tại thời gian này siêu việt Lâm Thiên, đích thật là có chút thiên phương dạ đàm. Bất quá, bất hủ thần đế lại sẽ không liền khinh địch như vậy từ bỏ. Sỉ nhục hôm nay, bản tọa nhớ kỹ, ngày khác chân thân tiến đến, định nhường ngươi đủ số hoàn trả. Bất hủ thần đế nhìn xem Lâm Thiên, nộ hừ một tiếng, lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó xoay người rời đi. Bởi vì cửu thiên quy tắc hạn chế, Bất Hủ Thần Đế lần này tới chẳng qua là một bộ phân thân. Chân thân căn bản là không có cách buông xuống. Bất quá, mặc dù là dạng này, có thể căn cứ vừa rồi đủ loại, Bất Hủ Thần Đế trong lòng kỳ thật cũng hiểu rõ. Hôm nay coi như mình chân thân tới, kết quả chỉ sợ cũng không tốt đến địa phương nào đi. Bởi vì Lâm Thiên còn có hay không cái gì át chủ bài. Không có thi triển, ai cũng không biết, thật muốn đấu, thua nhiều nửa vẫn là hắn. Cho nên, chuyện hôm nay, Bất Hủ Thần Đế chuẩn bị như vậy đánh dừng, rời khỏi nơi này trước lại nói. Dù sao, cỗ này phân thân bên trong, có thể là ẩn chứa hắn không ít lực lượng, cùng với một sợi thần hồn. Nếu là bị Lâm Thiên chém xuống tại nơi này, đối với hắn mà nói tuyệt đối được cho là một lần trọng thương. Cho nên, hắn muốn rời đi nơi này, đến mức Bất Hủ Thần Đình, hắn đã vô lực đi quản. Chẳng qua là, ngươi muốn đi, ta đồng ý sao? Lâm Thiên hơi hơi dương mắt, hướng phía Bất Hủ Thần Đế quét tới. Bất Hủ Thần Đế nghe vậy, thân thể chấn động, bất quá hắn lại không quay đầu lại. Bước chân càng là không có một tia dừng lại, tay phải vung lên, sau đó phá vỡ hư không, cũng không quay đầu lại vọt vào, chuẩn bị chạy trước lại nói. Thấy thế, Lâm Thiên trong mắt không khỏi lóe lên một tia trào phúng. Sau đó quát lạnh một tiếng, cút ra đây cho ta. Oanh, thanh âm của hắn mang theo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền hướng phía Bất Hủ Thần Đế vọt tới. Trên đường đi, tinh không như là tấm gương, liên tục phá toái, chẳng qua là chớp mắt, vừa biến mất Bất Hủ Thần Đế, liền từ trong hư không rơi xuống đi ra, chật vật tại trên trời sao, đánh một cái lảo đảo, sau đó sắc mặt khó coi hướng phía Lâm Thiên nhìn tới. Ta đã nói rồi, hôm nay ngươi phải chết. Coi như không chết thần vương phục sinh, cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, lập tức hướng phía Bất Hủ Thần Đế bắt tới. Bất Hủ Thần Đế thấy thế, không có cách nào, đành phải kiên trì nghênh đón tiếp lấy, cùng Lâm Thiên đối kháng. Chẳng qua là, hiện tại Lâm Thiên thực sự quá mạnh, dù cho không có bùng cháy thần hồn, nhưng tại rút lấy hắn lưu tại Nhân Hoàng Sơn sâu trong lòng đất lực lượng, cũng hoàn toàn trở về đến đế cảnh phía trên. Căn bản cũng không phải là hắn cái này phân thân có khả năng ngăn cản đối thủ. Chẳng qua là ngắn ngủi ba chiêu, Bất Hủ Thần Đế liền uyển giống như chó chết, bị Lâm Thiên bóp cổ, giơ lên. Một màn này, nhường Bất Hủ Thần Đế cảm nhận được vô tận nhục nhã. Sĩ có thể sát, không thể nhục. Lâm Phong Tử, người muốn giết cứ giết. Nếu là dám làm nhục tại ta, hôm nay bản tọa coi như là bốc lên ngã xuống nguy hiểm, cũng phải nghịch thiên trở về, đánh với ngươi một trận, không chết không thôi. Bất Hủ Thần Đế vẻ mặt dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, gắt gao trừng mắt Lâm Thiên, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nghe vậy, Lâm Thiên chẳng qua là liếc mắt lườm hắn một thoáng, sau đó vân đạm phong khinh nói, nếu dạng này, ta cũng không giết ngươi, liền đem ngươi trấn áp tại nhà xí bên trong 1 vạn năm đi. Dạng này hẳn là hết sức có ý tứ chứ. Nói đến đây, Lâm Thiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì hết sức có ý tứ sự tình, khóe miệng không khỏi dương lên, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Bất Hủ Thần Đế này đạo phân thân cùng hắn trên 9 tầng trời. Tiên giới, bên trong chân thân, ý thức là tương thông. Nói cách khác, nơi này phát sinh sự tình, hắn trên 9 tầng trời chân thân đều có thể biết. Nếu dạng này, nếu là đem hắn cỗ này phân thân cho trấn áp đến hầm cầu bên trong 1000 năm vạn năm, thậm chí 100 vạn năm, chỉ nếu không có ai đem nó cứu thoát ra, như vậy hắn trên 9 tầng trời chân thân liền phải nhìn xem người khác tại đỉnh đầu hắn kéo hơn 1000 năm vạn năm cứt. Chuyện như vậy chẳng qua là chỉ mới nghĩ, Lâm Thiên liền cảm giác rất thú vị. Nghe được Lâm Thiên, Bất Hủ Thần Đế cũng nghĩ đến này điểm. Lúc này liền không nhịn được dùng mình một cái, chỉ cảm thấy dạ dày một hồi bốc lên. Chợt, hắn ngẩng đầu hướng phía Lâm Thiên nhìn tới, chỉ thấy Lâm Thiên trên mặt dần dần lộ ra một vệt ý vị thâm trường quỷ cười. Cái này khiến Bất Hủ Thần Đế nhìn về sau, trong lòng đột nhiên máy động, chỉ cảm thấy một hồi gió lạnh thổi qua, không rét mà run, sau đó nhịn không được hoảng sợ. Mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm lớn tiếng cảnh cáo nói. Lâm Thiên, ngươi nếu là dám đối ta như vậy, ta cho dù chết cũng phải nhường ngươi trả giá đắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.